Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, trang 17. Quyển, ta không phải vì làm gia sư mới đến, bước ra chân hướng thiếu niên phương hướng đi đến. Hắn quyết định lại lần nữa nhắc lại chính mình ý đồ. Ta là vì, sách ma pháp, ba chữ còn không có nói ra. Phía trước, đỉnh đầu cây cối nhánh cây chi gian, bỗng nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ. Một con bị xả thành hai nửa chim nhỏ ngay sau đó từ không trung rơi xuống. Sau một lúc lâu dừng ở quyền mũi chân trước thổ địa thượng, đây là hắn phản ứng mau kịp thời về phía. Sau một bước, nếu không, khối này điểu thi sẽ vừa vặn dừng ở đỉnh đầu hắn, cúi đầu nhìn xem chết đi điểu. Quyền ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến phía trước mỉm cười xem hắn thiếu niên, là hắn làm, này không phải điểu. Chớp chớp, mát, thiếu niên sau một lúc lâu mỉm cười nói, ta biết. Là máy theo dõi, Quyền nói, làm hắn có bị nhìn trộm cảm đồ vật là máy theo dõi. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng, trên mặt mỉm cười lại lần nữa biến mất. Thiếu niên nghiêm túc nhìn Quyền liếc mắt một cái, sau một lúc lâu nói, lại lần nữa xác nhận, người thật sự man đặc biệt, có sao? Không nên là nặng nề sao? Quyền tuy rằng không nói chuyện, chính là hắn ánh mắt lộ ra hết thảy, xoay người tiếp tục về phía trước đi tới. Thiếu niên trả lời nói, sẽ không nặng nề nga, phía trước nhìn đến ta lộng chết này đó điểu nữ nhân đều kêu rất lớn thanh. Đặc biệt là thượng một cái, nàng tựa hồ rất tưởng ở trước mặt hắn biểu hiện, có tình yêu, hình tượng. Còn đưa tới thật nhiều điều dừng ở trên ngón tay nàng làm hắn xem ra. Cho nên, lúc ấy những cái đó đều bị hắn lộng chết thời điểm. Huyết vụ phun kia nữ nhân một đầu một thân, nhưng thật ra có người không kêu. Bất quá nàng phản ứng càng quái. Hỏi ta muốn hay không đem này đó điều nấu canh, dùng máy theo dõi nấu canh. Ta nhưng không có ăn cái loại này đồ vật yêu thích. Vạn nhất ăn đến đinh ốc liền không hào, phảng phất nghĩ tới cái gì. Thiếu niên thanh âm lược có thay đổi, cho nên, người kỳ thật không cẩn thận ăn đến quá đinh ốc. Tuy rằng không có hé răng, nhưng mà từ quyển trầm mặc trong, thiếu niên như cũ nghe ra hắn ý tưởng, đó là ngoài ý muốn. Là ta khi còn nhỏ sự tình, hắn giải thích một chút, nga. Quyền ánh mắt thờ ơ mà từ trên mặt hắn lướt qua. Hoạt hướng phía trước một cây đại thụ. Kia cây nở đầy hoa dưới tảng cây có một chương tinh xảo cái bàn. Trên bàn thả mấy quyển sách. Bên cạnh còn có hai cái ghế dựa. Đồng dạng tinh xảo. Nhìn kỹ. Trên cây kia hoa thực quen mắt. Vừa vặn là đối phương ngay từ đầu phủng cái loại này. Lão sư mời ngồi. Quả nhiên. Thiếu niên vừa đến địa phương liền ngồi tới rồi trên một cái ghế. Sau đó, hắn cấp Quyền kéo ra một cái ghế dựa khác, ý bảo hắn ngồi xuống, ta không phải tới cấp ngươi đương gia đình giáo viên. Ta là vì ngươi trên tay quyển sách ma pháp kia mà đến. Đứng ngực trước bàn, Quyền lại lần nữa nói ra mục đích của chính mình, nhìn không chớp mắt nhìn Quyền. Thiếu niên sau một lúc lâu nâng lên bị băng vải trói bền chắc tay trái. Không biết hắn làm cái gì. Giây tiếp theo, một quyển sách bỗng nhiên huyền phù ở hắn trong tầm tay, trong mắt màu trà nhạt nhìn chăm chăm Quyền. Thiếu niên nói, là này bổn sao? Quyển trong mắt nháy mắt lửa nóng. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chăm thiếu niên trong tầm tay thư. Hắn gật đầu nói. Chính là này bồn, nói, hắn bản năng sơ hướng kia quyển sách, sau đó phát cái không, đem thư một lần nữa thu lên. Thiếu niên trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười, không bị thương tay phải vỗ vỗ bên cạnh sớm đã kéo tốt ghế dựa. Sau đó lại từ trên bàn tiện tay cầm lấy một quyển sách. Đối Quyển nói, nghe nói lần này lão sư thích thi tập, ta liền tìm bọn họ lộng mấy quyển. Một đọc dưới quả nhiên không tồi, đáng tiếc không rõ lắm thơ sau chuyện xưa, lão sư cho ta giảng một giảng. Quyển, chưa từ bỏ ý định, hắn lại lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Ta muốn nhìn chính là sách ma pháp. Căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Thiếu niên cười tủm tỉm nói. Ta muốn nhìn thi tập, mắt nhìn quyền còn chưa từ bỏ ý định. Thiếu niên ngay sau đó bổ sung. Muốn nhìn sách ma pháp nói. Ngươi liền trước cho ta đọc thi tập. Đọc được ta vừa lòng mới thôi. Đến lúc đó ngươi liền cho ta đọc sách ma pháp sao? Quyền hỏi. Ân hừ. Thiếu niên nhướng mày. Hai người ánh mắt nhìn nhau một lát. Sau một lúc lâu, Quyền dẫn đầu rời đi tầm mắt, đem đối phương chỉ cho chính mình ghế dựa lại ra bên ngoài lôi kéo. Sau đó ngồi xuống, tác giả có chuyện nói. Tên gọi Quyền, tính cách lại rất thẳng hắp tên không Quyền. Tính cách lại quẹo vào hắn thiếu niên. Mũ mũ chương 12 đất trồng rau cùng cá nguyên lai là sách ma pháp, sao? Đứng ở thật lớn cửa kính trước, nhìn lơ lửng ở chính mình trước mặt huyền bí sách vở. Bị gọi S11 thiếu niên tưởng, trên mặt không có nụ cười. Lúc này hắn là an tĩnh, cùng hiện tại giống nhau. Ngày đó đồng dạng là cái đêm khuya, hắn liền đứng ở vị trí này thượng, kẹp bọc từ trước tới nay mạnh nhất năng lượng. Hắn tay trái liền như vậy đưa tay về phía trước. Hắn cho rằng hắn có thể chảo phá bên ngoài yên lặng bầu trời đêm. Lại hoặc là, ít nhất có thể đem này nhà giam dập nát. Nhưng mà hắn bắt được một quyển sách, chính là hiện giờ này bồn. Sau đó hắn liền nhiều một quyển sách. Trên tay trái nhiều một cái hình xăm cùng bìa sách thượng ký hiệu giống nhau như đúc. Trong khoảng thời gian này hắn không thiếu nghiên cứu quyển sách này. Vì che giấu điểm này, hắn còn tìm những người đó muốn rất nhiều thư tiến vào. Đáng tiếc, chữ trong quyển sách này hắn một cái cũng không quen biết. Còn chỉ có thể mở ra một tờ, mà bên ngoài những cái đó thư hắn miễn cưỡng có thể nhận được đại bộ. Phận tự, liền ở bên nhau liền làm không rõ, những người đó tuy rằng không có thiếu cho hắn tìm, chăm sóc. Người, cùng, gia sư. Chính là mục đích chưa bao giờ là vì giáo dưỡng. Tùy ý chính hắn vui dưới tình huống, hắn lại có thể học được nhiều ít đồ vật đâu. Nhưng thật ra hôm nay, cái kia tên là quyển nam nhân cho hắn niệm đồ vật. Hắn đều nghe lọt được, không có biện pháp. Đối phương vừa thấy chính là bị hắn hiếp bức, xuất phát từ trao đổi mục đích mới cho hắn đọc thơ. Bị hắn hiếp bức, ha ha. Này phân không tình nguyện ngược lại làm hắn cảm thấy nhất định phải hảo hảo làm đối phương cho chính mình niệm thư, cho nên, ngay từ đầu ngồi ở chỗ kia chỉ là thưởng thức đối phương không tình nguyện cũng đến làm bộ dáng. Nhưng mà, đối phương một khi nắm lên thư sau, trên mặt không còn có một tia không cam nguyện thần sắc. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, lưng đĩnh bạt, thanh âm thanh triệt. Hắn ngữ tốc cũng không mau, thơ ca từ hắn trong miệng bị niệm tụng ra tới thời điểm. Âm điệu dễ nghe cực kỳ. Hết chương.